Đính hôn, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại gia kia đi nhà hàng nghi không ham ngủ gì, sớm dậy rửa mặt một phen, trước tiên đi Tây Xuyên viện thăm đệ muội đang mang thai. Ở cửa viện liền nhìn thấy Đàm Kiến và Dương Chân nắm tay bên tai thì thầm, nàng đành phải cười đi, lại đi nhìn em gái Xuân Hạ Giao, không ít hoa xuân đã lần thứ heo úa, chỉ có sân Hạng Ninh vẫn còn cảnh xuân như cũ. Nàng nói tối hôm qua mình ngủ rất ngon, khiến Hạng Nghi không cần lo lắng, chỉ hỏi một câu. Cũng không biết Ngụ Ca Nhi một mình ở ngoại viện thói quen không quen, Hạng Nghi cố ý để đệ muội tách ra, liền nói mình một hồi đi xem, để cho nàng đừng bận tâm. Chân của ngươi vẫn chưa tốt, đừng đi nhiều con đường, hãy dưỡng thương trong bệnh viện. Muội muội nhu thuận, tự nhiên là đáp ứng, Hạng Nghi liền đi tiền viện, nhìn thấy Hạng Ngụ sớm đã dậy. Lúc này đã viết xong một bài báo rồi. Thấy nàng tới, quy củ hành lễ, làm như muốn hỏi một câu gì đó, nhưng rốt cuộc không hỏi, Hạng Nghi cũng không nói, chỉ nói gần đó có thư quán, Hạng Ngụ nhàn rỗi không có việc gì có thể đi qua dạo một vòng. Thiếu niên cúi đầu đáp, trầm mặc rất nhiều. Hạng Nghi trong lòng thở dài trở về chính viện, có một số việc vặt phải để nàng lo liệu, nàng xử lý mấy chuyện trước, có người trong phòng may áo tới lấy chút nguyên liệu đến chọn cho cô. Là đại gia phân phó nô tỳ làm hạ y cho phu nhân chọn mấy con, nô tỳ mau chóng chế ra. Hạng Nghi dừng một chút, không nghĩ tới vị đại gia kia còn nhớ tới những chuyện này. Nàng theo ý tốt của hắn chọn mấy con, thuận tiện thay hắn chọn mấy con, cuối cùng lưu lại một nhóm vật liệu mỏng màu xanh. Con này lưu lại đi, trước và sau Tết Nguyên Đán, nàng làm xiêm xuân cho hắn, cách hai ngày anh sẽ lên người một lần. Rõ ràng là quần áo mới lại mặc có chút cũ, mấy ngày nay nóng lên, cũng thỉnh thoảng phải mặc một cái. Đã như vậy nàng lại làm cho hắn một bộ hạ thường đi. Hạng Nghi vừa mới sai người để lại vật liệu, lấy quần áo cũ của hắn ra so đo cắt xén một hồi, chỉ thấy gã sai vặt trong phòng cửa đưa tới một lá thư không biết tên. Hạng Nghi mở ra, thấy được tin nhắn còn sót lại bên trong, nhìn thấy chữ viết trên mảnh giấy lớn nhất, đầu ngón tay đều run lên. Nàng liều mạng tất cả giấy có chứa chữ viết tay, bình tĩnh đọc xong, trong đầu rối loạn. Nếu bức thư này là sự thật, sau đó lá thư này là một người viết cho người khác, nhắc nhở anh ta có thể sắp xếp nhân sự trong triều yêu, cùng với người viết, để khởi động một bằng chứng vững chắc của một đại án THMNS. Bọn họ đem vụ án này ngồi thật, để cho người bị vướng vào sóng gió THMNS. Kia, không thể xoay người nữa. Trong bức thư bị thiêu nhưng không bị thiêu rụi hoàn toàn, tên của người bị nhắm vào xuất hiện ở rìa tờ giấy bị đốt đến phát ố vàng. Hạng Trực Uyên, trong phòng im ắng, Hạng Nghi ngồi ở trước bàn, nhìn mảnh vỡ của bức thư tàn này, không nhúc nhích, trong lòng lại nhanh hơn nhảy nhanh hơn. Ai đã gửi lá thư này và muốn làm gì? Đáng tiếc người đưa tin cũng không muốn cho nàng biết, đem thư đưa đến tay nàng liền biến mất vô ảnh. Hạng Nghi vẫn biết phụ thân bị người ta oan uổng. Nhưng là người nào làm? Lúc đó người nghi ngờ hắn buộc tội hắn quá nhiều, thậm chí cũng không để ý tới một cái đầu mối. Mà bức thư tàn này cũng không hoàn chỉnh, chỉ là khi nàng lại tinh tế đem thư đọc một lần, lại ở trên hai mảnh giấy vụn, thấy được dấu vết con dấu màu đỏ sậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ấn người viết thư lưu lại ở chỗ trả tiền, nếu có thể phá giải ra, lập tức có thể biết thân phận người viết thư. Nàng lúc này đem hai mảnh giấy có chứa con dấu này một mình lấy ra. Dấu vết trên trang giấy màu vàng có chút khó nhận biết, nhưng Hạng Nghi giỏi nhất chính là trí ấn. Nàng tỉ mỉ miêu tả dấu vết trên hai phiến giấy, dựa theo kỹ xảo trí ấn, bình tĩnh phác họa một phen. Dấu vết không trọn vẹn không thể phân biệt kia, thoáng cái liền rõ ràng lên. Mà khi ba chữ trên con dấu kia ra bây giờ dưới ngòi bút của nàng. Trong lòng Hạng Nghi đã có dự cảm. Nhưng vẫn là lúc nhìn thấy ba chữ này, cả người có chút phát lạnh. Sương Minh Lâm, Sương Minh Lâm Thị, đứng đầu tứ đại thế gia, nhà chồng của Lâm Đại Phu Nhân, Hạng Nghi mấy ngày trước mới đi Lâm gia mời Xuân Yến. Tương tự, cũng là thông gia thân thiết nhất Đàm gia, nhà dượng dượng của Đàm Đình. Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức làm cho người ta phát hoảng. Hạng Nghi nhìn rất lâu trên ba chữ kia, bức thư được gửi đến tay nàng bởi một nam nhân không rõ. Nếu đoán được nàng có thể nhìn ra huyền cơ của Sương Minh Lâm, như vậy đưa đến tay nàng là muốn ly gián Đàm gia cùng Lâm gia, hoặc là muốn ly gián nàng cùng Đàm gia đại gia đây. Mà lá thư này rốt cuộc là thật hay không? Hạng Nghi không biết, chỉ là trùng hợp vào lúc này, Hạng Ngụ từ ngoại viện tới. Đệ đệ tuổi còn trẻ, Hạng Nghi không chuẩn bị nói cho hắn biết, đem thư cất đi mới thấy hắn, lại nghe thấy hắn nói. Đại ca nghe nói chúng ta chuyển tới Đàm gia, muốn mời chúng ta đến tửu lâu tụ tập một chút. Xác thực có vài ngày không nhìn thấy đại ca, chỉ là Hạng Nghi nghĩ đến Cố Diễn Thịnh, nghĩ đến việc anh từng nói qua, mấy năm nay đồng thời điều tra chuyện bá phụ Cố Tiên Anh chôn mình trong hòa trường, cũng âm thầm điều tra án oan của cha cô. Hạng Nghi lập tức đáp ứng, sai người gọi Hạng Ninh, chính mình cũng thay đổi một thân xiêm y, cùng Đàm Kiến và Dương Chân chào hỏi, mang theo đệ đệ muội muội ra cửa. Nơi Cố Diễn Định luôn hẻo lánh, nhưng Hạng Nghi cũng không kiêng dè người nhà họ Đàm, rất nhanh đã tới. Bốn huynh muội có đôi khi không gặp mặt, nhưng Cố Diễn Thịnh thấy ba chị em bọn họ, trong ba người chỉ có người bị thương vẫn như thường lệ, hai chị em khác không biết tại sao, một người xa xôi khép lại nỗi buồn, người còn lại rũ mi mắt trầm mặc không nói nên lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi một câu, mới thấy hai người kia hoàn hồn. Cố Diễn Thịnh nhìn Hạng Nghi một chút, lại nhìn Hạng Ngụ, cười hỏi Hạng Ngụ trước. Bị tiên sinh thư viện mắng, anh nói như vậy, Hạng Ninh cũng đi theo một bên chớp chớp mắt hỏi Hạng Ngụ. Đúng vậy, A Ngụ ngươi hai ngày nay làm sao vậy? Ta có làm anh tức giận lần nữa không? Hạng Ngụ yên lặng nhìn nàng một cái, rồi lại ở trong ánh mắt trong suốt của cô, lập tức thu hồi ánh mắt. Không có gì để làm với ngươi, vậy có liên quan gì đến chuyện đó? Nàng đuổi theo và hỏi. Hạng Ngụ không muốn nói chuyện nữa, gắp một miếng bánh đậu Hà Lan bỏ vào bát của cô. Ăn cơm đi, anh không nói. Cố Diễn Thịnh cũng không tiện miễn cưỡng, ngược lại lại cố tình nhìn Hạng Nghi một chút. Anh cũng gắp một miếng bánh đậu Hà Lan vào trong bát Hạng Nghi. Hắn nở nụ cười một tiếng, đặc biệt hướng về phía Hạng Nghi. Đều ăn cơm trước đi, có chuyện gì ăn cơm xong nói. Hạng Nghi tự nhiên không thể nói chuyện trước mặt đệ muội, liền thu tâm tư ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, bốn huynh đệ tỉ muội trước tiên nói chuyện nhẹ nhàng vài câu. Hạng Nghi liền đồng nghĩa Hạng Ninh đảo, gần đó có một sân hoa, để cho nàng đi qua xem một chút, thuận tiện gọi Hạng Ngụ, đảo là một phương hướng khác có nhà sách, để cho hắn đi qua xem sách. Hội thí đã kết thúc, thỉnh thoảng lại xuất bảng, gần đây trong thư quán kinh thành đều là văn nhân mặc khách, Hạng Ngụ đi xem cũng tốt. Hạng Ngụ nhìn Hạng Ninh một chút, lại nhìn trưởng tỷ mình, đành phải đáp ứng. Hai người vừa đi, Cố Diễn Thịnh liền dựa vào lưng ghế, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hai người này làm sao vậy? Hạng Nghi nheo nheo mi tâm. Thân phận Hạng Ninh, ngay cả nghĩa huynh cũng không biết, nàng không tiện nói rõ, nhưng suy nghĩ một chút, hỏi một chuyện khác. Đại ca gần đây có điều tra được chuyện liên quan đến phụ thân không? Nàng vừa hỏi, Cố Diễn Thịnh liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn nói thật đúng là có, lúc đó chuyện nghĩa phụ trong triều vừa xảy ra, người buộc tội nhìn như nhiều mà tạp, kỳ thực giống như có khống chế, lời nói rất có trật tự, cái gọi là chứng cớ cũng lần lải ni ra, làm cho người vì nghĩa phụ bình phàn trở tay không kịp. Gần đây ta đang lưu ý những người buộc tội nghĩa phụ kia thăng chức phái, ít nhiều có chút mặt mũi. Hạng Nghi vừa nghe, liền đứng thẳng người lên, không phải là có liên quan gì đến Lâm thị, lời nói rơi xuống đất, Cố Diễn Thịnh liền nghiêm túc nhìn nàng một cái. Nghi Trần biết cái gì vậy? Hạng Nghi lập tức lấy bức thư còn sót lại ra, đưa bức thư cho Cố Diễn Thịnh đọc xong, cuối cùng đầu ngón tay điểm lên dấu vết của hai mảnh giấy vụn. Dấu ấn rơi xuống này là Sương Minh Lâm thị, ý cười trên mặt Cố Diễn Thịnh thu về, nhíu mày. Ai đưa cho Nghi Trần? Hắn hỏi, đã thấy Hạng Nghi lắc đầu. Không biết, Cố Diễn Thịnh nghe xong sừng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười. Điều này là thú vị, trên đường phố không xa thỉnh thoảng có tiếng xe ngựa truyền đến. Nhưng trong nhã gian của tửu lâu hẻo lánh này lại 12 phần yên tĩnh. Hạng Nghi thở dài, người không biết đưa tin muốn làm cái gì. Việc này đã qua 6-7 năm, người trong tay có thư này 6-7 năm cũng không có đưa tới. Trước mắt đột nhiên đưa tới, lại có thể là có ý gì? Nàng không khỏi nghĩ đến Đàm Đình, nhẹ nhàng cắn môi. Đại gia còn không biết chuyện này. Cố Diễn Thịnh nhìn nàng một cái, hỏi một câu. Nghi Trần muốn kiện hắn sao? Hạng Nghi im lặng, thanh âm hơi thấp. Nếu điều này là đúng, ta nghĩ, nàng nói xong, ngẩng đầu lên, ta nghĩ, Sớm muộn gì ta cũng muốn kiện hắn, đem lời nói rõ ràng. Nàng tỏ thái độ như vậy, Cố Diễn Thịnh yên lặng nhìn cô, nhất thời không nói gì. Nàng đối xử với Đàm Đình, thật sự không giống. Nếu như sự tình là thật, như vậy nàng và Lâm Gia không thể cùng ở chung nữa. Đàm Đình kẹp giữa nàng và Lâm Gia, nếu là trước đó, nàng nhất định là nghĩ hai người hảo tụ hảo tán, mà sau khi nàng rời khỏi Đàm Gia, cục diện như vậy liền tan rã. Nhưng bây giờ, nàng phải nói rõ ràng với Đàm Đình. Nàng tín nhiệm vị tông tử Đàm Gia kia như thế sao? Một lúc lâu sau, Cố Diễn Thịnh mới mở miệng, Nghi Trần có thể sau đó lại kiện Đàm Gia đại gia. Hạ Nghi nhìn qua, thấy Nghĩa Huynh nở nụ cười một chút. Bức thư này có đúng hay không? Trước tiên chúng ta phải xác nhận. Ông chỉ vào hai cái tên được đề cập trong bức thư còn lại. Hai người này đều tham gia luận tội nghĩa phụ, nhưng lúc ấy cũng không xuất đầu, đáng tin lại đặc biệt đề cập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lá thư này là thật, như vậy hai người này chỉ sợ trong đó có tác dụng trọng yếu. Ta đi điều tra một phen, cũng biết thật giả. Hắn nói xong, hơi dừng một chút, mới nói thêm một câu. Đàm gia đại gia rốt cuộc là tông tử thế gia, là thông gia của Lâm gia. Quan hệ giữa thế gia căn bản sai lầm, Nghi Trần không bằng chờ chúng ta điều tra được thực chứng, lại nói cho hắn không muộn. Hạ Nghi nghe xong trầm mặc một lúc lâu, nàng không cho rằng vị đại gia kia sẽ tham dự Lâm gia đối với hành vi ác của phụ thân hắn. Nhưng đúng như lời Nghĩa Huynh nói, Đàm gia là thông gia của Lâm gia, mà quan hệ giữa thế gia căn bản lẫn lộn. Bọn họ nhận được tin tức này, tạm thời không muốn đánh cỏ kinh xa. Tiếng xe ngựa ngoài cửa sổ xa gần bên tai, nhất thời có chút huyên náo. Hạ Nghi nhìn tàn tín trong tay, gật gật đầu, đáp xuống. Cố Diễn Thịnh nhìn cô, vỗ nhẹ vai cô, Nghi Trần không nên vì vậy mà lo lắng, đại ca có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Đa tạ đại ca. Sau một lúc lâu, Đàm Đình Hạ Nha trở về nhà, liền nghe nói Hạ Nghi mang theo đệ đệ muội muội ra cửa, hắn hỏi một câu, Tiêu Quan lại nhỏ giọng trả lời hắn. Đại gia, phu nhân hôm nay đi gặp Cố đạo trưởng. Cố đạo sĩ, mí mắt Đàm Đình không hiểu sao nhảy một chút, bước trở về chính viện đều nhanh hơn một chút. Chính viện, Hạ Nghi ở dưới cửa sổ làm kim tuyến, vừa mới cắt may xong quần áo hôm nay làm cho hắn làm xiêm y, lúc này vừa mới điều phối dây xuyên kim. Bước chân cậu vội vàng đi vào trong phòng, còn khiến Hạ Nghi hoảng sợ. Đại gia Hạ Nha, thấy bước chân vội vàng của anh ta, có chuyện gì không? Đàm Đình Định nhìn thê tử ngồi dưới cửa sổ, thấy nàng bình yên như bình thường, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cước bộ vào phòng ngồi bên cạnh nàng. Anh ta nói không sao, lấy tách trà của nàng ấy từ bàn trà và uống một ngụm trà. Hạ Nghi không phát hiện, lại không khỏi nhớ tới chuyện phong thư tàn kia. Cũng không biết Nghĩa Huynh kia phải mấy ngày mới có thể tra ra. Dư quang của nàng khẽ rơi xuống trên người nam nhân bên cạnh, âm thầm thở dài. Nếu thật sự là Lâm gia gây ra, nàng nói cho hắn biết, hắn lại chuẩn bị như thế nào đây? Nàng biết anh đối xử với nàng không giống như trước đây, anh cũng muốn làm thê tử chồng với cô, nhưng rốt cuộc là Lâm gia giúp đỡ anh rất nhiều. Hạ Nghi suy nghĩ lại, thêu thùa may áo thủ hạ cũng có chút không yên lòng. Nàng hơi có chút biến hóa, Đàm Đình liền nhìn ra. Mới vừa rồi hắn nhìn nàng, còn tưởng rằng lần này đi gặp đạo sĩ kia chỉ là như thường tiểu tụ mà thôi, nhưng lập tức thoạt nhìn, lại tựa như không giống nhau. Hắn nhớ tới lời Tiêu Quan nói, sau khi dùng xong cơm, Hạng Ninh cùng Hạng Ngụ đều có một đoạn thời gian rời khỏi nhã gian, chỉ còn lại nàng cùng Cố đạo sĩ kia nói chuyện trong nhã gian. Đàm Đình tim giật mình, thấy lúc này nàng lại đi như vậy. Cúi đầu thủ hạ thêu thùa may đều chậm lại, không khỏi liền hỏi một câu. Nghi Trần hôm nay gặp cữu huynh, Hạ Nghi vốn cũng không gạt hắn, theo lời hắn gật gật đầu. Đàm Đình lại hỏi một câu, ta không thể đi, không biết Nghi Trần cùng cữu huynh đều nói chuyện gì, hắn hỏi như vậy, xem như hỏi có chút rõ ràng. Anh nói với cô, bọn họ là thê tử chồng, nàng có thể nói chuyện với Cố Diễn Thịnh, cũng nên nói cho anh biết. Anh hỏi. Gắt gao nhìn cô, lại thấy nàng nhanh chóng nhìn mình một cái, nếu không phải anh gắt gao nhìn cô, cơ hồ cũng sẽ không phát hiện. Mà hắn lại nghe thấy nàng nói, không nói gì, ăn cơm bình thường mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói rơi xuống đất, cả gian chính phòng đều lâm vào ngưng trệ. Đàm Đình dừng một chút, cúi đầu, không hiểu sao lại có chút muốn cười. Phải không? Giọng nói của ông là nhạt nhẽo hơn nhiều. Hạ Nghi còn tưởng rằng hắn lên nha một ngày, có chút mệt mỏi, liền đứng lên. Thiếp thân hầu hạ đại gia thay xiêm y đi. Mấy ngày nay, Đàm Đình hơn phân nửa đều không cần nàng hầu hạ, nhưng hôm nay lại không cự tuyệt, thấp giọng nói một câu. Được rồi, Hạ Nghi cầm cho anh một bộ thường phục màu xanh lá cây đồng, khoác lên móc áo bên cạnh, chỉ là nàng vừa mới đi lên, vòng eo anh muốn thay anh C. T H T L ân, chỉ là bước chân vừa mới tới gần, đã bị hắn một chút ôm lấy thắt lưng, mang vào trong ngực. Động tác của hắn đột nhiên xuất hiện, lực đạo cánh tay cũng nặng, Hạ Nghi bị hắn cả kinh mở to hai mắt. Đàm Đình lại ở trong thần sắc kinh hách của nàng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, không đợi nàng mở miệng, liền ôm đầu nàng cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này khác với sự cẩn thận của những con sâu trong quá khứ. Không có bất kỳ bầu không khí nào trải thảm, cũng không có ôn nhu đờ, ân tê, en ết, nụ hôn này cứ như vậy nặng nề rơi xuống. Hạ Nghi sửng sốt, nhưng thắt lưng lại bị người ta gắt gao giữ chặt trong ngực, nàng ở trong lòng bàn tay anh không thể không ngẩng đầu lên, mà cánh môi bị người ta nặng nề hôn lại. Mà hơi thở tiếp theo, lại giống như có môi lưỡi muốn cậy răng nai dò xét vào, giống như muốn binh lâm dưới thành xâm lấn. Lần này, hoàn toàn kinh hãi đến Hạ Nghi, nhưng nàng muốn nghiêng đầu đi, lại phát hiện cả người bị anh hoàn toàn sọt vào trong ngực, bàn tay anh nâng đầu cô. Nàng căn bản không thể động đậy. Cuối cùng nàng cũng phát hiện nam nhân không đúng, đưa tay chống lên ngực anh. Chỉ là nàng vừa động, nụ hôn của nam nhân càng hung dữ hơn. Trong phòng đè xuống hơi thở nặng nề không rõ ràng. Ngay khi Hạ Nghi không chịu nổi thế công của hắn, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hạ Nghi sửng sốt, dưới môi hơi đau lập tức quay mặt đi. Đại gia đây là làm cái gì? Hạ Nghi nhíu mày, ánh mắt cũng có chút đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào. Đàm Đình cúi đầu nhìn về phía thê tử của mình, thấy nàng cũng không chịu nhìn mình, trong lòng cũng một trận chua xót. Nghi Trần không muốn ta như vậy sao? Hạ Nghi không biết hắn đây lại là ý gì, hoang mang khó hiểu nhìn qua. Đại gia đang nói cái gì vậy? Trong giỏ kim tuyến còn để xiêm y do chính tay nàng làm cho anh. Nhưng Đàm Đình không để ý tới, hắn chỉ nhìn bộ dáng thê tử nhíu mày, trầm mặc, cúi đầu tự giễu cười một tiếng. Không có gì. Cách chương.